bây giờ và mãi mãi. Chương 8, góc truyện audio.com. Jesse và ông Martin soát ngồi ở hang ghế cuối trong phòng xử án đợi cho tới hơn 10 giờ. Hôm nay tòa phải xử nhiều vụ, làm việc rất trễ, sổ ghi đầy giấy, nhìn cung cách làm việc của tòa án. Jesse thấy nản quá, phần đông các vụ án, người ta chỉ tóm tắt nội vụ, tiền đóng thuế chân cũng được quyết định tùy tiện, và nhiều khuôn mặt mới được dẫn tới. Cuối cùng Ian được dẫn từ trại giam tới, qua một cánh cửa, có lính dẫn giải kèm một bên. Ông Martin bước tới đầu phòng, rất may là biên bản tố tụng chỉ tóm tắt nội vụ, không đi vào chi tiết. Người ta hỏi anh Ian có biết anh bị kết tội gì chăng? Và anh trịnh trọng trả lời rằng có. Tiền thế chân được quyết định là 25.000 đô. Ông Martin xin rút xuống. Ông chánh án còn đang cân nhắc vấn đề thì biện lý là một bà nhảy cẫng lên, nhất định phản đối. Bà cho rằng tội trạng rất nặng, cần phải đóng một số tiền thuế chân rất cao. Nhưng ông tòa không đồng ý, ông tòa hạ xuống 15.000. Gõ búa quyết định dứt khoát, chuyển sang vụ án kế tiếp. Và người ta lại dẫn vào một người đàn ông khác. Phiên tòa nghe đối chất sơ bộ được quyết định vào 2 tuần nữa. Lúc ông Martin trở lại chỗ Jesse đang ngồi, chị Thầm thì hỏi ông, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ian đã rời phòng xử án, trở lại trại giam, bây giờ bà dàn sẵn 1.500 đô, là tiền mặt để trả cho một trưởng khế, và coi có thứ gì đáng giá 15.000 để cầm cho ông ta không? Tôi có biết thủ tục ra sao đâu, cứ tiến hành đi, tôi chỉ dẫn cho. Chúa ơi, 15.000, chị chới với, 15.000, số tiền lớn quá, vì ai mà chị phải chạy món tiền lớn như thế, chỉ vì anh Ian đấy thôi. Hai người trở ra tiền sảnh, băng qua đường tới dãy văn phòng trưởng khế thắp đèn nê. Ông, dãy nhà này coi chẳng đẹp đẽ và văn phòng cuối cùng mà hai người bước vào cũng chẳng hơn gì các văn phòng khác. Khói thuốc lá ngột ngạt, và mấy cái gạt tàn đầy ắp. Hai người đàn ông ngồi trên ghế nệm có vẻ đang ngủ. Trong lúc chờ đợi, một người đàn bà tóc vàng bù xù hỏi hai người đến có chuyện gì. Và ông Martin lên tiếng giải thích, bà ta gọi dây nói cho trại giam, ghi vài chữ về vụ án. Nhìn Jesse chăm chú, Jesse cố giữ để đừng tỏ vẻ nao núng. Bà phải có sản nghiệp gì để cầm cố, bà đứng chủ căn nhà mình chứ. Jesse gật đầu, và giải thích về chuyện cầm cố bất động sản. Tôi cũng có cơ sở làm ăn nữa. Chị cho bà kia địa chỉ cửa tiệm của chị, cùng với số nhà riêng của vợ chồng chị, và tên của ngân hàng đứng bảo lãnh việc cầm cố nhà. Bà đánh giá cơ sở làm ăn của bà áng chừng bao nhiêu? Loại cơ sở gì vậy? Một tiệm bán quần áo hả? Jesse gật đầu, cảm thấy xuống tinh thần. Tuy rằng chị không rõ tại sao, có lẽ vì người đàn bà kia biết tội của chồng chị là tội gì. Vâng, đó là một cửa tiệm bán quần áo. Chúng tôi đã làm bản kê khai hàng hóa, cũng dài lắm, tại sao chị lại muốn khoe khoang với người đàn bà đần độn này? Chị biết rằng chỉ vì mụ nắm vững số tiền thế chân cho anh Ian được tại ngoại. Ông Martin đứng một bên, theo dõi thủ tục. Chúng tôi phải gọi dây nói hỏi lại ngân hàng của bà. Mời bà trở lại vào lúc 4 giờ, và bà có thể đứng bảo lãnh tiền thế chân cho anh. Ôi, trời ơi, bà bảo lãnh được cho anh chứ? Chị khiếp hãi, nghẹn ngào, chúng tôi sẽ đứng bảo lãnh tiền thế chân cho ông nhà. Nhưng còn tùy thuộc vào chuyện ngân hàng đánh giá thế nào về căn nhà và cửa tiệm của bà. Cả căn nhà và cửa tiệm của bà đều cầm cố cho một ngân hàng duy nhất chứ? Giọng của mụ lạnh tanh, Jesse gật đầu, mặt mày xanh xám, tốt, như vậy đỡ mất thì giờ. Lúc chiều bà trở lại đây nhớ mang theo 1.500.000, tiền mặt hay chi phiếu của ngân hàng cũng được, chúng tôi không nhận chi phiếu cá nhân. Cảm ơn, hai người trở ra ngoài đường, Jesse hít thở thật dài. Đón lấy luồng không khí mát mẻ, hình như từ lâu lắm rồi, chị chưa được hít thở thoải mái như thế, chị hít thêm một hơi nữa, rồi mới đưa mắt ngó ông Martin, những người không có tiền, chẳng hiểu rồi sẽ ra sao, họ không đứng bảo lãnh tiền thế chân, và rồi sao, nằm yên trong nhà đá cho tới lúc nào tuyên án. Dù vô tội cũng chịu vậy sao? Phải nằm nhà pha suốt thời gian đằng đẵng đó sao? Chưa xử, làm sao biết là vô tội? Nguyên tắc chưa chứng tỏ được tội trạng vẫn kể là vô tội để cho chó gặm ư, ông luật sư nhún vai. Quay qua chỗ khác, giữ im lặng, mỗi lần phải vào văn phòng bảo lãnh Thế Chân ông lại cảm thấy suy sụp tinh thần. Ít khi ông theo than chủ tới văn phòng trưởng khế, nhưng Yên đã yêu cầu ông, và ông lỡ hứa, xem chừng khó đối xử với chị đàn bà cao rong ròng này. Chị có vẻ là người độc đoán, vì bề ngoài bạc nhược và bất lực, nhưng ông lại nghi ngờ. Có lẽ anh Yên nói đúng đấy. Dưới vẻ bề ngoài bướng bỉnh chị khoác lên mình bộ áo giáp. Bên trong ẩn chứa tính bạc nhược. Khiếp sợ, ông tự hỏi không biết bộ giáp này có rạn nứt trước khi cuộc chiến đấu chấm dứt chăng? Chỉ mong nó còn đứng vững đến phút chót. Người nghèo tìm đâu ra tiền mà chạy luật sư? Lạy Chúa tôi, đừng đem những chuyện xã hội với công nhân mà hỏi nhau. Nhức đầu lắm, đã có luật sư cãi thí. Bà Jessie ạ, và chúng ta có nhiều chuyện liên quan đến bản thân cần suy nghĩ. Hơi đâu mà nghĩ đến người nghèo. Bà cũng nghĩ vậy chứ. Tại sao bà không để thì giờ ra ngay ngân hàng? Lo cho xong mọi chuyện đi. Đồng ý, rất tiếc. Xin lỗi ông, chẳng cần. Chế độ của chúng ta có nhiều điều giờ. Tôi biết chứ, nhưng nó không đặt ra cho những tiện nghi của người nghèo. Chỉ nên cảm tạ trời đất rằng bà không phải một người trong đám đó. Thầy kể chuyện khác, khó làm được vậy đấy. Ông Martin ạ, ông luật sư lắc đầu. Cười nụ, bây giờ bà ra ngân hàng chứ? Thưa ông, vâng, tốt, bà muốn tôi đi theo không? Tất nhiên là không, tôi có phải con nít đâu mà canh giữ tò tò. Hay anh Yên năn nỉ yêu cầu ông lo? Tôi không ồ, lạy Chúa. Bà cứ việc ra ngân hàng đi. Và khi nào bà lãnh ông ra thì cho tôi biết. Hoặc giả trước khi đó, tôi có thể giúp bà điều gì chăng? Cho chúng tôi mượn đỡ 15.000 đô. Được không? Chị vẫn chưa có ý niệm rõ ràng. Phải lo vụ tiền bạc này bằng cách nào? Chị mỉm cười, chào từ biệt và chậm rãi tiến lại chỗ đậu xe. Chị sẽ nói năng với ngân hàng ra sao? Nói hết sự thật ư, nếu phải van lại họ. Chị cũng sẵn sàng, 15.000 cao như đỉnh Everest, hút hết 6 điếu thuốc lá, nửa giờ năn nỉ gãy lưỡi với điều hành viên của ngân hàng. Jesse đã nhận được 1.500 đô, là cầm thế chiếc xe, và họ bảo đảm rằng mọi việc sẽ đâu vào đấy khi văn phòng trưởng khế gọi tới. Qua câu chuyện trao đổi, điều hành viên của ngân hàng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Jesse cố giấu kín câu chuyện. Nhưng không được, chị không kể rõ cho ông ta nghe vụ án ra sao. Chỉ nói rằng Yên ở tù thôi. Chị van vái cho văn phòng trưởng khế đừng tiết lộ cho ông này biết tội trạng. Và nếu như họ tiết lộ, thì ông này cũng làm ơn giữ kín miệng. Ông đã thề với chị rằng sẽ coi mọi chuyện là bí mật phòng the. Và cuối cùng chị đã nắm được 1.500 đô. Là, chị đã có rồi có rồi. Ngôi nhà và cơ sở làm ăn của chị đáng giá gấp 10 lần số tiền bảo chứng mà chị cần tới. Nhưng chị cảm thấy dường như vẫn chưa đủ. Lỡ chúng cứ nhất định không chịu thả anh Yên ra thì sao? Chị tiếp tục suy nghĩ. Chị nghĩ tới kết an toàn trong ngân hàng. Chi nữa, bà Clark, chị không đáp, cứ ngồi yên tại chỗ. Chi nữa, bà Clark, có điều gì khác nữa chăng? Xin lỗi ồ tôi vừa nghĩ tới một chuyện. Vâng, tôi nghĩ rằng tôi muốn coi lại kết giữ đồ châu báu của tôi. Bà có mang theo chìa khóa không? Chị gật đầu, chìa khóa có gắn trong chùm chìa khóa của chị. Chị lục lọi trong túi sách, lấy đưa cho ông kia. Tôi sẽ nhờ cô Lopez mở giùm bà. Jesse trầm ngâm đi theo ông. Sau đó chị đi theo một cô gái tên Lopez mà chị chưa quen biết. Cô đưa chị tới kết an toàn của chị. Mở két lấy hộp châu báu đưa cho chị, và nhìn chị chăm chú. Hộp nữ trang này khá lớn. Bà có muốn đem hộp này vào một căn phòng không? Tôi có, cảm ơn cô, nhưng chị không nên sử dụng số nữ trang này. Chị chưa cần đến, làm vậy có thể là lầm lỗi nhưng nếu như căn nhà và tiệm Lady Z chưa đủ thì sao? Chị biết rằng lúc này chị không còn lý trí. Chị đang khiếp sợ, nhưng, cứ cho chắc ăn thì tốt hơn phải cho chắc ăn vì anh Ian. Nhưng chuyện này đau đớn quá, và bây giờ chị phải ở một căn phòng nhỏ, ít đồ đạc, chỉ có một cái bàn phóc, mi, ca màu nâu và một mình đương đầu với nó. Cô Lopez đưa chị vào một chiếc ghế bọc nệm màu đen. Trên tường treo một bức tranh chụp cảnh thành phố Venice rất xấu xí hình như được cắt ra từ nắp hộp bánh kẹo. Jesse ở một mình với hộp nữ trang. Chị thận trọng mở hộp, lấy ra ba gói lớn bằng da màu nâu, và hai hộp nữ trong bọc bằng da hoãng màu đỏ lợt. Dưới đáy hộp lớn, còn một hộp khác nhỏ hơn màu xanh lợt. Chiếc hộp xanh này đựng có vài báu vật của Jake mà cũng đầy hộp. Mấy cây kẹp cà vạt mà bà tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật thứ 21. Chiếc nhẫn huy hiệu trường trung học, chiếc nhẫn huy hiệu hải quân, phần lớn chẳng có giá trị, nhưng là kỷ niệm của Jake. Những hộp bọc da nâu mới thật sự chứa đựng đồ gia bảo. Những lá thư ba má chị viết cho nhau trong nhiều năm. Thư từ đó ông bà trao đổi cho nhau hồi ba chị ở trong quân ngũ. Hồi còn chiến tranh, những bài thơ má chị viết cho ba, những hình chụp, những lọn tóc của chị và Jack, quả thật là đồ gia bảo. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bây giờ, tất cả những đồ đã cần hư hỏng cả rồi. Chị mở cái hộp xanh trước tiên, và chị mỉm cười, mắt đẫm lệ nhìn những di vật ít giá trị khác của Jack bày lăn lóc trên tấm da linh dương màu nâu. Chị tưởng như còn ngửi thấy hơi hướng của Jack. Chị nhớ đã trêu ghẹo em về chiếc nhẫn huy hiệu của trường trung học. Chị nói với cậu rằng trông xấu tệ, có gì đáng hãnh diện đâu. Bây giờ chị thấy nên hãnh diện là phải. Chị xỏ nó vào ngón tay, nhưng chiếc nhẫn lớn quá. Chị đeo không vừa, có lẽ anh Ian đeo cũng không vừa nữa đó. Rết cao thước 8, thước 9 kia mà, chị trở lại với những hộp màu nâu. Sờ vào cũng thấy mắt tay. Trên mặt hộp có khắc những chữ đầu trong tên họ ba má chị. Những chữ bằng vàng, nhỏ nhắn ở góc bên phải phía dưới. Hai hộp giống hệt nhau, mang dấu hiệu đặc biệt của gia đình chị. Trong hộp thứ nhất chị thấy một bức hình cả bốn người trong gia đình. Chụp vào một ngày lễ phục sinh, hồi đó chị mới 11, 12 tuổi và rết lên 7. Quả thật chị không muốn đụng tới những kỷ niệm cũ. Chị lặng lẽ đóng hộp lại và xét tới đồ vật mà chị cần xét tới. Những hộp nữ trang bọc da hoãng màu đỏ. Đó là nữ trang của má chị. Đối với chị, nó thật quý báu, thật thiêng liêng. Chị vẫn coi đó là của mẹ, không phải của chị. Nên những năm gần đây, chị không dám đeo tới. Thế mà bây giờ chị lại có ý định bỏ chúng vào tay kẻ xa lạ. Chị vì anh Ian, chị thận trọng mở hộp nhìn một hàng mấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cẩn hồng ngọc và kim cương là của bà ngoại chị. Hai chiếc nhẫn cẩn ngọc bích rất đẹp là của ba chị mua ở miền Viễn Tây đem về. Chiếc nhẫn mặt đá xanh lục này má chị thích lắm đây. Bà đã tặng cho chị nhân ngày sinh nhật thứ 15 của chị. Này đây là chiếc nhẫn hột xoàn đính hôn và đây là nhẫn cưới của chị. Nó là nhẫn của chị đích thực, chiếc nhẫn vàng xinh xắn chị thường đeo. Và ưa thích hơn chiếc nhẫn ngọc bích hột xoàn mà ba chị đã mua cho chị. Có hai chiếc vòng vàng mặt trơn, một chiếc đồng hồ bằng vàng, cẩn hột xoàn nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên mặt, có một món trang sức đeo ngực rất lớn, ở giữa cẩn sa, phía, chung quanh cẩn những hột xoàn nho nhỏ, trông rất đẹp, và món nữ trang này cũng của bà ngoại chị, hộp nữ trang đựng ba mặt hàng, chuỗi hạt trai, bông tai cẩn hạt trai. Và bông tai cẩn hột xoàn, đôi bông tai hột xoàn xinh xắn là của chị và Jack chung nhau mua tặng má chị. Bà đeo được một năm thì mất, những kỷ vật cũ bây giờ nằm đây. Jesse nhìn tới mà xê thắt trong ruột, chị biết rằng không nên bỏ chúng, giao cho trưởng khế, nhưng nếu cần, chị cũng đành vậy thôi. Hai ngày trước, chị không hề nghĩ tới một chuyện như thế này. Nhưng bây giờ thì, Jesse đặt trả mấy cái hộp về két an toàn bằng sắt. Và rời phòng sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi xem xét những kỷ vật. Cũng sắp tới giờ ngân hàng đóng cửa rồi. Khi chị trở lại đường Brian, thì thấy người đàn bà ở văn phòng trưởng khế đang ăn bánh mì thịt băm. Chúi đầu đọc tờ báo buổi chiều. Mụ nhìn lên, miệng còn phúng phính, lên tiếng hỏi chị, lấy được tiền rồi hả? Jesse gật đầu, bà đã nói chuyện với ngân hàng về vấn đề cầm cố nhà rồi chứ? Chị đã mệt lắm rồi. Chịu đựng mọi nỗi khắc khoải mà việc ngồi lại xem xét đồ vật cất trong két an toàn là mức chịu đựng cao nhất. Không tài nào vượt quá được nữa. Chị muốn cơn ác mộng này chấm dứt cho rồi. Ngân hàng nào, vẻ mặt mụ đàn bà tỉnh như không. Và Jesse nắm chặt tay để khỏi kêu thét lên. Liên hiệp ngân hàng ký thác California. Tôi muốn đóng xong tiền thế chân để nhà tôi được về nhà trước tối nay. Tội gì, trời ơi, con mẹ này cố tình chơi chị đây. Mụ nhớ rõ chị phải đem tiền. Trở lại đây mà chuyện khác mụ lại quên là nghĩa làm sao? Muốn giở trò gì chứ? Được rồi, nếu quả mày muốn vậy, bà cho biết tay, tội hiếp dâm và bạo hành. Chị nói như thét vào tai mụ, có sản nghiệp riêng không? Ồ cục cướp, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã lo suốt sáng nay. Xong xuôi hết rồi, bà chỉ việc gọi điện cho ngân hàng của tôi, hỏi về cơ sở làm ăn và việc cầm thế nhà cửa của tôi. Chúng tôi đã cùng luật sư của chúng tôi tới đây, lo xong giấy tờ đầy đủ rồi. Ok, tên gì? Clark, có chữ E, được, đây rồi. Mụ đưa hai ngón tay dính mỡ, lôi tờ ngân phiếu ra không thể đóng thế chân đem ông ấy ra liền bây giờ được đâu. Tại sao không? Jesse cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo. Trễ quá rồi, không kịp gọi dây nói cho ngân hàng. Cục cướp, sao bây giờ? Sáng mai trở lại, đành vậy, kể như yên nằm nhà đá thêm một đêm nữa. Quái đản, chị nghẹn ngào, ứa nước mắt, nhưng không thể làm gì được. Đành về nhà, sáng mai trở lại thôi. Bà có muốn nói chuyện với ông chủ không? Jesse sáng mắt lên, liền bây giờ, đúng, ông đang có ở đây. Ở nhà sau, tuyệt, nói với ông rằng tôi đang ở đây. Ôi, lạy Chúa, cầu xin ông này có nhân đạo con xin van vái. Người đàn ông từ phòng sau ló ra, đưa tay xỉa răng, một ngón tay dơ bẩn đeo chiếc nhẫn vàng nho nhỏ, gắn viên hồng ngọc rất lớn. Tay kia cầm một lon bia, hắn mặc quần jean và áo sơ mi hở cổ, một đám lông đen xoăn tít lòi ra ở cánh tay và cổ áo sơ mi, nhìn mớ lông đen đó, người ta tưởng hắn là người da đen. Hắn không lớn tuổi hơn Jesse bao nhiêu. Thấy chị, hắn cười nhăn nhó, thôi xỉa răng, rút tay ra khỏi miệng, chia ra cho chị bát. Chị nắm tay hắn, nhưng khó chịu lắm. Chào ông, tôi là Jesse Clark, Barry York, tôi có thể giúp bà điều gì? Tôi đang lo việc đóng tiền thuế chân cho nhà tôi được thả ra. Ra khỏi chỗ nào, tội trạng ra sao, này đợi một phút, vào văn phòng tôi đã, bà dùng bia nhé, hiện giờ, chị rất muốn uống bia, nhưng không uống với hắn, chị nóng, mệt, khát khô cổ, và chán nản, lo lắng, nhưng chị không muốn uống thứ gì với Barry York, dù là nước lã, không, cảm ơn, cà phê chăng, quả thật tôi không muốn uống, nhất ông rồi, nhưng thôi. Cảm ơn, hắn cố tỏ ra lịch sự. Phải công nhận điểm đó. Hắn dẫn chị vào một phòng nhỏ, không sáng sủa, tranh đàn bà khỏa thân treo nhan nhản trên tường. Hắn ngồi xuống chiếc ghế xích đu, bật ngọn đèn mờ mờ trên đầu, mở máy hát, và cười nham nhở với chị. Chúng tôi ít gặp những người như bà. Bà Clark ạ, tôi không cảm ơn ông quá khen. Chuyện gì với đức ông chồng vậy? Thưa gửi ra sao, lái xe trong lúc xỉn. Không, hiếp dâm, Barry huýt gió, Jesse nhìn vào bụng hắn. Xét cho cùng thằng cha này cũng thành thật. Nghĩ sao nói vậy, chuyện chó chết, tiền thế chân bao nhiêu? 15.000, buồn 5 phút, vâng, vì thế tôi mới phải có mặt ở đây. Tin vui cho ông đấy. Ông Barry ạ, có thể rằng sau vụ làm ăn này, ông có thể mua một cây tăm xỉa răng bằng vàng mà sử dụng. Và mua đem một chiếc cà giá hột xoàn nữa đó. Tôi vừa nói chuyện với cô che trẻ ở ngoài kia. Cổ phải gọi dây nói hỏi ngân hàng của tôi. Và sao? Mặt hắn hơi đanh lại. Cổ quên, Barry lắc đầu, chấm, cổ không quên đâu. Chúng tôi không đứng bảo lãnh với một số tiền cao như thế. Ông không, hắn lại lắc đầu, không mấy khi, Jesse tưởng muốn khóc. Tôi đoán rằng cổ không muốn nói thật cho bà biết. Vậy là tôi mất đứt một ngày, và chồng tôi vẫn ngồi tù và ngân hàng của tôi cứ trông ngón ông gọi tới. và bây giờ làm sao đây? Ông Yó, tôi biết làm chuyện gì bây giờ. Mời bà sơi bữa tối. Bà nghĩ thế nào? Hắn tắt máy hát và vỗ vỗ vào tay chị. Hắn thở ra mùi thức ăn và dịch vị. Hôi thối quá chừng, Jesse nhìn vào mặt hắn. Và đứng dậy, ông cũng biết đấy, luật sư của chúng tôi lầm tưởng chỗ làm ăn đàng hoàng. Ông York ạ, tôi muốn nói cho ông ta biết tức thời đây. Luật sư của bà là ai? Martin Swart, sáng nay, ông ấy cùng đi với tôi đến đây. Kìa bà cho hỏi lại bà tên gì? Clark, bà Clark ạ, sao bà không ngồi xuống đây? Ta bàn lại với nhau đôi chút coi. Bây giờ, hay sau bữa ăn tối? Hay sau khi chúng ta nghe vài bản nhạc thâu băng nữa? Hắn mỉm cười, bà thích nhạc thâu băng. Tôi nghĩ rằng cuộc tiếp xúc này đẹp đấy chứ. Hắn mở máy hát trở lại. Và Jesse không biết nên cười, nên khóc, hay nên la hét. Rõ ràng chị không thể nào đem anh Ian ra khỏi trại giam được. Cơ sự này thì không trông mong gì chuyện đó. Bà chịu bữa ăn tối chứ? Vâng, ông nhó, nhưng là với chồng tôi kia. Có hy vọng gì xin thả chồng tôi, để tôi có thể ăn tối với ảnh không? Tối nay ư, vô phương. Tôi phải nói chuyện với ngân hàng của bà trước đã. Thì đúng là sự kiện cũ. Lúc tôi rời ngân hàng vào lúc 11 giờ rưỡi trưa. Vâng, đúng, rất ân hận. Và tôi sẽ đích thân lo vụ này vào sáng mai. Chứ tôi không thể làm được chuyện gì nếu chưa thỏa thuận nhiều tiếng đồng hồ. Nhất là với vụ bảo lãnh một số tiền có tầm cỡ như bà vừa nói thì càng không thể được. Bà đem cầm thế thứ gì vậy? Cơ sở làm ăn của tôi? Hoặc ngôi nhà của tôi? Hoặc cả hai? Chuyện đó tùy thuộc ở ông. Tôi muốn cầm thế một trong hai thứ đó. Hoặc cả hai cũng được. Hay bản thân tôi nữa. Nhưng tôi lại có một ý kiến khác đây. Chuyện điên rồ, ngu đần, sai lầm và trái đạo đức nữa. Nhưng Jesse chán nản lắm rồi. Chị phải làm thôi. Chị lục trong túi sách, lôi ra hai chiếc hộp có nữ trang của bà mẹ ở bên trong. Ông nghĩ sao về những món này? Barry lặng lẽ ngồi xuống. Và 10 phút sau mới nói được một câu. Đẹp, hơn thế nữa chứ. Ngọc bích và hột xoàn này là thứ thiệt. Tuyệt đẹp, và món trang sức gắn xa. Phiên này đáng giá nhiều tiền lắm chứ. Hạt trai cũng vậy, đúng, có thể lắm, nhưng vấn đề là tôi chẳng biết tí gì. Phải đem hỏi thợ kim hoàn mới xong. Tôi vẫn không thể đem đức ông chồng của bà ra khỏi trại giam trước đêm nay. Nữ trang của bà đẹp thật đấy. Bà lấy đâu ra vậy? Của má tôi, chị muốn nói chúng tôi ăn trộm được đây. Bà cụ có biết chồng bà ở tù không? Không thể, ông York ạ, má tôi đã mất rồi. Ồ, rất ân hận. Nghe này. Sáng mai, việc trước nhất của tôi là đem thứ này tới nhà người biết định giá. Tôi sẽ gọi dây nói cho ngân hàng. Chúng tôi sẽ đưa ông nhà ra khỏi trại giam vào lúc trưa. Thề với bà là như vậy. Nếu món hàng này tốt, tôi không thể làm điều gì sớm hơn. Nhưng cũng xin nói rõ là vào lúc trưa mai. Nếu mọi chuyện đều hợp thức, bà có mang tiền công cho tôi đấy không? Có, chị muốn nói có đây cưng ạ. Toàn tiền lẻ thôi, ok, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết gọn gàng. Này ông York ạ, tại sao ông không dẹp những món nữ trang này đi hồi ngay từ tối nay? Và đưa ông xã tôi về nhà, ông chẳng chạy trốn đâu. Còn chuyện vớ vẩn về tiền bạc này ta sẽ giải quyết vào ngày mai. Nếu cô phụ tá của ông gọi ngay cho ngân hàng như cô đã nói sẽ làm thì... Hắn lắc đầu, lại xỉa răng lần nữa. Và đưa cao tay kia. Tôi cũng muốn lắm, nhưng không thể được, tôi đã nói hết lời. Không thể được, công việc làm ăn của tôi có nguyên tắc. Việc đầu tiên sáng mai tôi sẽ làm là lo vụ của bà. Tôi thề, mời bà có mặt ở đây lúc 10 rưỡi. Và chúng ta sẽ lo mọi việc xong xuôi. Được, chị đứng dậy, cảm thấy như thể sức nặng của cả địa cầu đè nặng trên vai. Chị đóng nắp hai chiếc hộp ra hoãng, bỏ vào túi sách. Bà không để lại những món nữ trang này lại cho tôi. Chẳng cần, tôi đề nghị chuyện này vì tưởng có thể đem chồng tôi ra trước đêm nay. Tôi nghĩ rằng ông cũng công nhận giá trị của những món hàng này. Nếu không, tôi chỉ cần thế căn nhà và cơ sở làm ăn cũng đủ. Ok, nhưng hắn tỏ vẻ không hài lòng bà biết cho. Món tiền bảo lãnh này quá lớn.